Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Dương Vị diễn đọc. Hồi thứ 36. Cung đình nội đấu, Cơ Ngư thân triệu cướp ngôi. Huynh đệ tương tàn, Tô Tần giúp Yên dẹp loạn. Phần 3. Lão nội thần đi rồi, Cơ Tuyết dẫn Tô Tần tới tiền điện phân ngôi chủ khách, ngồi xuống. Trong điện chỉ còn Xuân Mai và một cung nữ thân tính khác. Xuân Mai liếc mắt ra hiệu, rồi cùng cung nữ lánh ra ngoài cửa điện, đứng canh ở đằng xa. Thấy xung quanh không còn ai nữa, Cơ Tuyết bỗng tim đập thình thình, muôn lời nghìn ý như ngàn lại trong cổ họng. Chỉ có hai mắt vẫn nhìn Tô Tần đăm đăm. Tô Tần cũng không nói một lời, đáp trả nàng bằng ánh nhìn tha thiết. Hai người cứ thế nhìn nhau hồi lâu, vẫn là Cơ Tuyết lên tiếng trước, phá tan bầu không khí trầm lặng, than thở ma rằng: Tô Tử, Tuyết Nhi tuyệt không thể ngờ trong đời này còn có ngày gặp lại Tô Tử. Hơn nữa, lại trong tình cảnh thế này, không giấu Tô Tử, những ngày qua, mây đen giăng kín cung thành, giông tố rình rập ập xuống. Trong ngoài yên thất nguy nan dồn dập, chúa thượng lại mắc bệnh, liệt giường. Với Tuyết Nhi, thật sự, ngày dài như năm. Nghe thấy Cơ Tuyết tự xưng là Tuyết Nhi, Tô Tần trong lòng rung động, khắp người run rẩy, giọng đầy xót thương. Công chúa đã gầy hơn xưa, thật ư. Thấy Tô Tần cũng đổi giọng gọi mình là công chúa, trong khoảnh khắc, Cơ Tuyết như thể cũng đã quay trở về với ngày xưa, nở một nụ cười rạng rỡ ma răng. Thằng ôi, trông Tuyết Nhi hẳn là xấu xí lắm. Tô Tần cũng đã trấn tĩnh trở lại, bật cười mà nói: Xấu xí sao? Nếu công chúa xấu xí, trong thiên hạ này chắc chẳng còn ai xinh đẹp. Cơ Tuyết cũng cười: Tô Tần nói vậy hẳn là muốn Tuyết Nhi được vui lòng. Công chúa. Tô Tần ngước nhìn Cơ Tuyết với ánh mắt chan chứa thâm tình. Tô Tần có một niềm tâm sự vẫn giấu kín trong lòng suốt mấy năm qua. Cơ Tuyết dường như đã đoán ra Tô Tần muốn nói gì, cất giọng khẽ khàng mà run rẩy: Có thể nói cho Tuyết Nhi nghe chăng? Tô Tần đưa tay vào trong ngực áo, lần tìm một chốc, kéo ra mảnh khăn lụa giấu trong tận lớp áo trong cùng, nâng hai tay đưa cho Cơ Tuyết: Công chúa, người còn nhớ vật này chăng? Cơ Tuyết đưa tay nhận lấy, nhìn mảnh khăn lụa đã ố vàng, lon lộ lắm tấm, hương thơm ngày trước đã không còn nữa, thì xúc động nghẹn ngào. Nâng lên sát mặt, nước mắt trào ra, lã chả. Tô Tần từ từ quỳ xuống, khẽ nói: Công chúa, suốt bao năm qua, vào những lúc mất hết niềm tin, vào những lúc suy sụp thất vọng, vào những lúc cần sự an ủi, vào những lúc gặp phải cám dỗ, Tô Tần chỉ làm một việc duy nhất, chính là lấy mảnh khăn lụa này ra. Thật ư? Cơ Tuyết gắng gượng kìm nén, không để cho mình bật khóc, giọng nói khẽ như làn gió thoảng: Xin hỏi Tô Tử, chẳng qua chỉ là một mảnh khăn lụa, Tô Tử lấy ra có tác dụng gì? Giọng Tô Tần đã pha chút ngẹn ngào: Bởi vì trên khăn này còn lưu lại vệt nước mắt của công chúa. Nghe thấy lời này, Cơ Tuyết không kèm nén được thêm nữa, hai vai run rẩy, nấc lên từng hồi út nghẹn. Sụt sùi một lúc, Cơ Tuyết chợt đứng bật dậy, sáu bước vào phòng trong. Lát sau, nàng quay trở ra, ôm theo một hộp gấm. Cơ Tuyết chậm rãi bước lại, từ từ ngồi xuống, dịu dàng lên tiếng: Tạ ơn Tô Tử đã coi trọng, Tuyết Nhi cũng có một vật báo, mời Tô Tử thưởng lãm. Nói xong, đẩy hộp gấm lại trước mặt Tô Tần. Thấy hộp gấm đẹp đẽ tinh xảo, Tô Tần rất đổi ngạc nhiên, chỉ ngay ra nhìn. Cơ Tuyết dịu dàng chuột giả: Tô Tử, hãy mở ra đi. Tô Tần đưa tay mở hộp gấm, lấy ra một vật. Thấy vật này được bọc trong tầng tầng gấm lụa, song Tô Tần đã lập tức nhận ra, hai tay run run gỡ bỏ từng lớp lụa. Cuối cùng, Tô Tần cũng đã nhìn thấy thanh kiếm gỗ mà mình từng tỉ mẩn đeo gọt năm xưa, đặt bên chiếc hộp tinh xảo và gấm lụa mỹ miều, đặt bên dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn và phục sức lộng lẫy của Cơ Tuyết, đặt bên những đầu trần thiết xa hoa và cung điện sang trọng xung quanh. Thanh kiếm cổ càng thêm xấu xí thô kệch khác thường, đúng là thảm hại đến không muốn thấy. Nhìn sững một lát, Tô Tần phủ phục xuống đất, dập đầu mà nói: Vật xấu xí này công chúa không vứt bỏ đã là may mắn lắm rồi, hà tất phải đối xử trọng hậu đến thế. Cơ Tuyết chậm rãi nói: Trong mắt Tuyết Nhi, thứ quý giá thực thụ trong cung điện chỉ có Phật này. Dừng lời một lát, giọng càng chậm rãi, không giấu Tô Tử, từng vết khắc trên đó Tuyết Nhi đều đã thuộc lòng. Tô Tần lại bái lại sát đất, khóc mà nói: Tạ ơn công chúa hậu ái. Cơ Tuyết cũng cúi đầu rơi lệ. Một lúc sau, Cơ Tuyết mới sực tỉnh, vội ngẩng lên khẽ lau nước mắt, nhìn Tô Tần tươi cười mà nói: Tô Tử, Hai vật này đối với Tô Tử, đối với Tiết Nhi, đều đã là bảo bối, thì mỗi chúng ta hãy cứ tự giữ lấy, rồi đưa trả mảnh khăn lụa cho Tô Tân. Còn mình cũng cẩn thận bọc lại từng lớp gấm lụa quanh thanh kiếm cổ, cất vào trong hộp như cũ. Cơ Tuyết đặt chiếc hộp sang bên cạnh, như đã biến thành một người khác hẳn, mỉm cười nói, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chăng? Không giấu Tô Tử. Tuyết Nhi vừa nhìn thấy Tô Tử, đã biết Tô Tử ngày sau chắc chắn sẽ thành tài, ngày nay gặp lại quá đúng như vậy. Dừng lại một lát, nghiêng đầu nhìn Tô Tần, tinh nghịch hỏi, nhưng có một điều khiến Tuyết Nhi rất tò mò, muốn biết. Tật nói lắp của Tô Tử biến đâu mất rồi? Tô Tần ngồi ngay ngắn lại, nghiêm trang mà đáp, khởi bẩm công chúa, từ sau khi vào núi Phân Mộng, tật nói lắp của Tô Tần đã dần dần biến mất, nhờ gặp được ân sư Quỷ Cốc tiên sinh, quả là kỳ diệu. Cơ Tuyết mở to hai mắt, có điều nghe Tô Tử nói lắp lại rất thú vị. Không giấu Tô Tử, mấy năm qua bên tai Tuyết Nhi lúc nào cũng như văng vẳng giọng nói lắp của Tô Tử. Hôm nay đột nhiên không nói lắp nữa, Tuyết Nhi thật sự cảm thấy có chút không quen. Tô Tần bật cười, nếu công chúa thích nghe Tô Tần nói lắp thì Tô Tần sẽ nói lắp cho công chúa nghe. Cơ Tuyết chỉ tay vào Tô Tần cười khanh khách, rồi cũng bắt chước mà nói, Tô Tử thật hài hước. Hai người đều chỉ tay vào nhau, cười vui vẻ. Cười một lúc, Cơ Tuyết mới như sực nhớ ra, lập tức thôi cười, vội hỏi, xin hỏi Tô Tử, Vũ Nhi có ở đó không? Tô Tần vòng tay nói, tại hạ cũng đang định bẩm báo với công chúa đây. Vũ công chúa đã đổi tên là Ngọc Thiền, là sư tỷ của tại hạ. Theo tiên sinh tu học y đạo trong cốc, đã có thành tựu. Cơ Tuyết mừng rơi nước mắt. Vũ Nhi, hãy mau kể về Vũ Nhi. Tô Tần lại ngồi ngay ngắn, chậm rãi kể về Ngọc Thiền. Từ chuyện Ngọc Thiền tu đạo thế nào, thành tựu ra sao, cho tới chuyện ngày ngày ngóng trong chim nhạn, kể đàn gửi gắm niềm tâm sự tới Cơ Tuyết. Cơ Tuyết nghe mà nước mắt dạng dụa, đang lúc đau thương sầu sĩ, thì lão nội thần quay về, kẻ đàn hắn một tiếng ngoài cửa, rồi bước vào bẩm báo, khởi bẩm phu nhân, điện hạ và kế thành lệnh đang ở bên ngoài cầu kiến. Cơ Tuyết gạt nước mắt, ngồi im một chốc, gắng trấn tĩnh lại, rồi chậm rãi gật đầu, truyền. Lão nội thần dõng dạc hô, truyền điện hạ kế thành lệnh ý kiến. Từng hồi trống trận vang vẳng vọng vào tận trong cung Minh Quang. Yên Văn Công lắng nghe một lát, cảm thấy bất thường, thình lình ngồi bật dậy gọi lớn, người đâu? Cung chính phải bước vào đáp, có phi thần, phu nhân đâu? Khởi bẩm chúa thượng, phu nhân đang cùng quần thần nghị sự trong cung Cam Đường. Yên Văn Công lấy làm ngờ vực, cung Cam Đường sao? Cùng quần thần nghị sự về chuyện gì? Miệng cung chính vừa hé mở đã lập tức khép lại ngay. Văn Công xúc rượt hỏi, là chuyện gì? Nói mau. Cung chính quỳ xuống chập đầu nói, là chuyện ngoài cung, phu nhân sợ chúa thượng lo lắng, tạm thời không cho vi thần bẩm báo. Văn Công trầm giọng hỏi, Tử Ngư tới rồi ư? Đúng vậy. Cung chính hạ thấp giọng bẩm tấu, trưởng công tử dẫn vài vạn đại quân kéo tới, lúc này đang vào kế thành. Yên Công sắc mặt lạnh tanh, đôi mày rậm châu tích lại, sát khí hiển lộ, xoay người xuống giường như thể không hề có bệnh, thay áo. Cung chính thấy vậy rất đợi ngạc nhiên, chúa thượng, sững lại một lúc mới quay sang cung nữ, mau thay áo cho chúa thượng. Tại tiền điện cung Cam Đường, thái tử Tô và kế thành lệnh chữ Mẫn phủ phục dưới đất. Dù sâu trong thâm cung, từng hồi trống trận và tiếng hô xung xác vẫn vượt qua trùng trùng tường vách, truyền tận vào trong, lúc xa lúc gần, lúc ẩn lúc hiện. Nghe tiếng trống trận dồn dập, đoán rằng phiến quân có thể đánh vào thành bất cứ lúc nào. Công tử Tô sắc mặt trắng bệch, Tô Tần thấy rõ hai chân hắn rung lên bần bật không ngưng. Cơ Tuyết sắc mặt bình thản như không, dường như tiếng hò hét, tiếng trống trận bên ngoài chẳng hề liên quan tới nàng. Cơ Tuyết khẽ nâng tay ngọc, cất giọng bình hòa, điện hạ, chữ ái khanh, miễn lễ. Chỉ vào vị trí đã sắp xếp sẵn bên cạnh, ngồi đi. Thái tử Tô kế thành lệnh cảm tạ, cùng đứng dậy ngồi vào chỗ. Cơ Tuyết đưa mắt nhìn Tô Tần, thấy Tô Tần gật đầu, bèn từ từ quay sang kế thành lệnh, môi son hé mở, giọng nói không nhanh cũng không chậm. Bản cung vốn là phận nữ lưu, theo lệ thượng không được can dự triều chính. Tuy nhiên, quốc nạn giáng xuống, chúa thượng long thể bất an, điện hạ. Cơ Tuyết lét xáo sang thái tử Tô, điện hạ niệm đến tình nghĩa máu mủ, khó lòng quyết đoán. Bản cung cũng chỉ biết làm điều bất đắc dĩ, với hai vị tới đây, cùng bàn mưu kế, chữ ái khanh, hay nói sơ qua tình hình trước mắt. Trước vẻ điềm tĩnh phi thường và lời lẽ khéo léo của Cơ Tuyết, đừng nói là thái tử Tô và chữ Mẫn, Ngay cả Tô Tần cũng vô cùng chấn động, đưa mắt nhìn Cơ Tuyết, khẽ gật đầu. Chữ Mẫn vòng tay nói, khởi bẩm phu nhân, theo vi thần được biết, phản quân Phủ Dương tập hợp được 3 vạn người, vũ khí công thành đã chuẩn bị đầy đủ, kết hợp với lầu tháp nỏ Liên Châu, khí thế vô cùng hung hãn. Thái tử Tô càng thêm hoảng loạn, giọng cũng sung bắt lên, chẳng phải nói là chỉ có 2 vạn quân thôi ư? Khởi bẩm điện hạ. Chữ Mẫn quay sang Thái tử Tô, phản quân vốn có 2 vạn, gần đây lại cưỡng chế trưng binh tất cả tráng đinh tại các ấp quanh Vũ Dương, do vậy đã có thêm hơn 1 vạn nữa. Cơ Tiết thoáng kinh hãi trong lòng, đưa mắt nhìn Tô Tần, thấy Tô Tần vẫn ngồi im khép mắt, như nghe mà không nghe, dường như đó chẳng qua chỉ là một con số. Ngoài cổng nam, tiếng hò reo, tiếng trống trận càng thêm kinh động. Thái tử Tô giật mình run rẩy, vô thức nhìn sang Cơ Tuyết, mẫu hậu, phải chăng phản quân đã đánh vào thành? Cơ Tuyết không thèm đếm xỉa tới hắn, mà đưa mắt nhìn Chữ Mẫn. Chữ Mẫn đáp, khởi bẩm điện hạ, vi thần thăm dò, biết được phản quân đánh trống, không phải thực sự muốn tấn công thành, chẳng qua chỉ là hư trương thanh thế, làm kinh hãi lòng quân. Cơ Tuyết sững sốt hỏi, cứ sao lại làm vậy? Khởi bẩm phu nhân, theo vi thần điều tra biết được, trong kế thành còn có vài trăm phản quân, hẹn đến canh 3 nửa đêm tập kích cổng đông, trong ứng ngoài hợp với phản quân ngoài thành. Hiện tại phản quân vờ tấn công 3 cổng nam bắc tây, chỉ không tấn công cổng đông, nguyên do là như vậy. Cơ Tuyết cả kinh nhìn sang Tô Tần, thấy hắn vẫn ung dung tự tại. Cơ Tuyết khẽ gọi, Tô Tử. Tô Tần mở tròn mắt nhìn Chữ Mẫn, xin hỏi tướng quân, trong thành có thể bao nhiêu quân trấn thủ? Hồi bẩm Tô Tử. Chữ Mẫn vòng tay nói, trong thành vốn có 2 vạn quân, tháng trước để phòng ngự người Triệu, Tử Chi tướng quân đã điều đi hơn 1 vạn, hiện tại quân giữ thành không tới 8.000, ngoài ra còn có 3.000 vệ sĩ trong cung không thuộc sự chỉ huy của Mạc tướng. Tô Tần gật đầu nói, nếu giao 2.000 vệ sĩ cho tướng quân, liệu tướng quân có thể giữ thành trong 3 ngày được không? Chữ Mẫn ngẩn ra không hiểu, ngập ngừng một thoáng, chuyện này. Tô Tần thoáng ngạc nhiên, nghe giọng của tướng quân lẽ nào không giữ nổi 3 ngày? Không, không phải, Chữ Mẫn vừa nói, nếu giữ 30 ngày Mạc tướng không dám chắc, song nếu chỉ 3 ngày Mạc tướng dám lập quân lên trạng để đảm bảo. Tô Tử, Thái tử Tô kinh hoàng cắt ngang, nhưng sau 3 ngày chúng ta sẽ như thế nào? Tô Tần khẽ ôm quyền hướng về Thái tử Tô, điện hạ yên tâm, Tô Tần đoán rằng trong vòng 3 ngày phản quân tất tan rã. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, tất cả những người có mặt đều đưa mắt nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt về phía Tô Tần. Chữ Mẫn bán tính bán nghi nhìn Tô Tần không chớp mắt. Tô Tử vừa nói, trong vòng 3 ngày phản quân tất tan rã sao? Đúng vậy, giọng Tô Tần chắc nịch. Thái tử Tô vội hỏi, vì đâu phản quân tất tan rã? Không đợi Tô Tần trả lời, từ ngoài cửa đã vọng lại một giọng nói, bởi lẽ đã có đại quân 6 vạn của quả nhân. Tất cả mọi người đều giật mình kinh ngạc, thấy đều quay đầu nhìn lại, thấy Yên Văn Công đang được cung chính chiều đỡ, không hiểu đã đứng giữa cửa từ bao giờ, hiên ngang chẳng khác gì một gốc tung nghìn tuổi. Mọi người vội vã đứng dậy khấu bái sát đất. Yên Văn Công lúc này không hề còn thấy vẻ bệnh tật, hất tay cung chính ra, sải bước tiến vào, ngồi xuống vị trí chủ, chìa tay nói, phu nhân, chư vị ái khanh, mời ngồi. Mọi người tạ ơn, đứng dậy cùng ngồi xuống chỗ. Yên Văn Công đưa mắt nhìn Thái tử Tô, Chữ Mẫn chậm rãi nói, Thái tử, Chữ ái khanh, mau đi đi, việc phòng ngự kế thành trông cậy cả vào hai khanh, chiếu cáo chư tướng sĩ, quả nhân có chỉ, không ai được phép thoái lui dù chỉ một bước. Hai người nhận lệnh, đứng dậy cáo lui. Thấy họ đã đi xa, Văn Công quay người lại, vòng tay hướng về phía Tô Tần, sĩ tử phải chăng là Tô Tử? Quả nhân vốn đã bàn cùng phu nhân, định hẹn Tô Tử tới bên giường thỉnh giáo. Cười buồn một tiếng, nào ngờ sự biến thành linh, thảo dân tạ ơn chúa thương hậu ái. Tô Tần vòng tay đáp lễ, dịch có 64 quẻ, mỗi quẻ đều không tách rời chữ biến, đó chính là cương nhu sâu đẩy sinh ra biến hóa. Tô Tử nói rất phải, Văn Công cực cù, nghe nói Tô Tử tới Yên, bệnh của quả nhân bỗng chốc thuyên giảm quá nữa, đây cũng coi là sinh ra biến hóa. Thảo dân thân phận thấp hèn, có thể cầu phúc cho chú thượng, quả là may mắn của thảo dân. Cơ Tuyết trong lòng băn khoăn, vội nói xen vào, bản cung có một việc không rõ, mong Tô Tử chỉ giáo. Tô Tần quay sang Cơ Tuyết vòng tay nói, phu nhân xin cứ nói. Tô Tử không biết chuyện chú thượng muốn điều động 6 vạn đại quân của Tử Chi tướng quân, cứ sao lại khẳng định phản quân trong vòng 3 ngày tất tan rã. Tô Tần mỉm cười mà nói, vì Tô Tần đoán rằng trong vòng 3 ngày quân Triệu tất sẽ tan rã, nếu quân Triệu tan rã, Tử Chi tướng quân còn lý do gì để tiếp tục cố thủ ở biên cương? Tâu Tần nói ra lời này, đừng nói là Cơ Tuyết, dù Yên Văn Công cũng vô cùng kinh ngạc. Vì đâu mà Tâu Tử lại đón rằng quân Triệu tất tan rã? Khai bẩm chúa thượng, Tâu Tần dõng dạc bẩm tấu. Tâu Tần vừa từ đất Triệu tới, đương nhiên hiểu Triệu, chúa thượng có lo âu. Triệu Thất cũng tương tự, Phụng Chương Quân Triệu Thanh không ngôi vị mà nắm đại quyền, ngấm ngầm cấu kết với Phủ Thành Quân, muốn giúp Tử Ngư cướp lấy quyền bính cung Yên, rồi dựa sức người Yên bức Triệu Hầu thoái vị. Để đạt được mục đích này, Phụng Dương Quân đã lấy cớ phòng ngự Trung Sơn, điều quân Triệu tới tận quận Đại, khiến Tấn Dương trống rỗng, giúp người Tần thừa cơ đột kích. Tâu Tần đoán rằng người Tần tất công phá Tấn Dương, Triệu Hầu sẽ thừa cơ hội này trừ khử Phụng Dương Quân, quân Triệu cũng sẽ rút khỏi quận Đại tới chi diện cho Tấn Dương. Không còn sự hậu thuẫn của quân Triệu, phản quân Vũ Dương khác nào cây không gốc, rắn mất đầu, không chiến tự tan. Cơ Tuyết, Yên Văn Công đưa mắt nhìn nhau. Cơ Tuyết dường như không tự tin. Tâu Tử suy đoán như vậy, liệu có khả năng sơ sẩy hay không? Khởi bẩm phu nhân, trong vòng 3 ngày nữa mọi việc sẽ rõ ràng. Tâu Tần còn chưa kịp dừng lời, lão nội thần tay cầm quân báo đã hấp tấp bước vào. Khởi bẩm chúa thượng, Tử Chi tướng quân cấp báo. Yên Văn Công nhận lấy cấp báo, đọc lướt qua một lượt, sắc mặt phấn chấn nói với Tâu Tần. Tâu Tử phán đoán như thần, nước Triệu đã xảy ra đại chiến. Giờ tí đêm qua, chủ tướng quân Triệu là công tử Phạm bị Đình Úy Phi Nghĩa bắt sống, quân Triệu gấp rút lên đường ngay trong đêm, quay về chi diện cho Tấn Dương. Tử Chi tướng quân hiện chia quân hai lộ, một lộ tập kích đoạt lấy Vũ Dương, một lộ tiến về chi diện kế thành. Cơ Tuyết thở phào nhìn Tâu Tần vẻ đầy khâm phục. Hai luồng ánh mắt chạm nhau, Cơ Tuyết bỗng như bừng tỉnh, lập tức cúi đầu đứng dậy vòng tay mà nói, chúa thượng, Tâu Tử, hai người hãy luận bàn quốc sự, thần thiếp cáo lui. Nói xong chậm rãi lui ra. Màn đêm buông xuống, trong đại danh của phản quân, bên ngoài cổng thành Nam, đèn đuốc sáng trưng, Vũ Thành Quân ngồi ngay ngắn trên chiếu, tay cầm một bó lệnh tiễn, hơn chục tướng quân đang chăm chú nghe lệnh. Quý Thanh hấp tấp bước vào, ghé sát tay Vũ Thành Quân thì thầm một hồi. Vũ Thành Quân bàng hoàng kinh hãi, bó lệnh tiễn trong tay rơi xuống đất. Chư tướng không biết xảy ra chuyện gì, ngơ ngác nhìn nhau. Quý Thanh ngẩng đầu, phẩy tay nói với chư tướng, chư vị tướng quân, hãy tạm ra ngoài danh trại đợi lệnh. Thấy chư tướng đã ra khỏi đại danh, Quý Thanh thở dài một tiếng, chúa công, Vũ Dương mất rồi, đại quân của Tử Chi đang quay về chi diện, chúng ta đã không còn đường thoát lui. Vũ Thành Quân chết lặng một hồi rồi ngẩng đầu nhìn Quý Thanh. Quý tử, bản công không nghĩ ra được chú ý gì nữa, Quý Tử hay mau nghĩ kế vẹn toàn. Quý Thanh than thở, than ôi, cái danh phản loạn đã định, chúa công tiến lui đều hết đường thoát thân, theo kế của vi thần hiện tại chỉ còn một cách, cá chết lưới rách. Sắc mặt Vũ Thành Quân từ trắng bệch chuyển sang xanh lét, rồi lại từ xanh lét chuyển sang tím tái, cuối cùng gật đầu mà hỏi, nói đi, cá chết lưới rách là thế nào? Đánh hạ kế thành, trước khi đại quân của Tử Chi kịp về tới, chỉ cần kiểm soát được kế thành, bắt sống chúa thượng, đại quân của Tử Chi sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh chúa công. Được, Vũ Thành Quân lập tức quyết định, cao giọng nói lớn, đằng nào cũng chết, cứ làm theo kế của Quý Tử, cá chết lưới rách. Quý Thành quay ra ngoài vỗ tay, chúng tướng vội vã kéo vào. Quý Thanh đằng hắn một tiếng chậm rãi nói, chư vị tướng quân, trải qua một ngày công thành, lòng quân kế thành đã phân tán, ý chí rượu rã, thành công chính là vào đêm nay. Tại hạ vừa bàn với chúa công canh ba đêm nay, nghe tiếng trống trận ở cổng đông làm hiệu, nhất tề dốc sức đánh vào kế thành. Ba cổng nam tây bắc vốn chỉ định hư trương thanh thế, giờ đổi thành đánh thật. Vũ Thành Quân đứng bật dậy, gằn mạnh từng chữ, chư vị tướng quân, ai đánh được vào thành trước, bắt sống được gian tặc, bản công sẽ ghi công đầu, thưởng nghìn lượng vàng, phong chức đại tướng quân. Chư tướng đưa mắt nhìn nhau, cùng quỳ một gói xuống, đồng loạt hô vang, mặt tướng nhận lệnh. Đêm xuống gần tới canh ba, trên cánh đồng rộng lớn ngoài cổng thành đông, nhờ màn đêm che phủ, từng cánh quân đông như kiến cỏ ồ ạt tiến về phía cổng thành, dừng lại cách thành một tầm tên bắn. Tiếng mõ canh ba đã điểm, tất cả ánh mắt của phản quân đều dắt chặt vào cổng thành. Đột nhiên trên cổng thành đèn đuốc vụt sáng, tiếng hô giết giấy vọng động trời, tiếng kêu gào thảm thiết liên miên bất tuyệt. Không cần phải hỏi, Vũ Thành Quân cũng biết kế hoạch trong ứng ngoài hợp đã bại lộ, thì sắc mặt đại biến, mắt giận tóe lửa, cướp lấy dùi trống, đích thân thúc trống điên cuồng. Trong chốc lát, tiếng trống dồn dập vang vọng, phản quân đồng thanh hò hét, mang theo vũ khí công thành xông thẳng tới trước cổng. Trên tường thành đèn đuốc sáng rực, tên bắn như mưa, phản quân liều mạng băng qua mưa tên, lội qua hào nước, xông tới chân thành, bắt thang mây, đua nhau trèo lên. Hàng trăm binh lính xúm xích ngoài cổng thành, công kênh một xúc gỗ to, ra sức nện vào cánh cổng. Trên thành gỗ đá rơi xuống tới tấp, phản quân tử thương la liệt, tiếng gào rú triền miên không dứt. Cùng lúc này, phản quân tại các cổng Tây Bắc Nam nghe thấy tiếng trống ở cổng Đông, cũng đồng loạt tấn công điên cuồng vào các cổng thành. Cung Cam Đường vốn là chốn thâm cung, người ngoài không được tự ý ra vào, càng không thể luận bàn chính sự tại đây. Trước đó, Cơ Tuyết triệu mấy người tới đây nghị chính là bởi tình thế cấp bách. Đến khi Yên Công bàn về chính sự, đương nhiên sẽ không tiếp tục ở đây, mà đã mời Tô Tần tới cung Minh Quang vào ngự thư phòng tiếp tục bàn luận. Từ bên ngoài, tiếng trống trận thung thung, tiếng hò la vang động dội vào mồm một, hết đợt này đến đợt khác. Hai người vừa ngồi xuống đã thấy Thái tử Tô hốt hoảng chạy vào, dập đầu sát đất: "Quân phủ, phản quân sắp đánh vào rồi." Nhìn thấy bộ dạng kinh hãi mất hồn của Thái tử Tô, Yên Văn Công khẽ chau mày, cất giọng lạnh lùng: "Chẳng phải vẫn chưa đánh vào ư?" Tô Tần xin mang bút mực ra, ngồi trên bàn viết mãi miết một chập rồi trình lên Yên Văn Công. Văn Công xem xong bèn gật đầu trả lại Tô Tần. Tô Tần đưa bức thư cho Thái tử Tô, vòng tay nói: "Điện hạ, hãy mau chuyển thư này tới kế thành lĩnh, có lẽ sẽ tạm thời chặn được thế tấn công của phản quân." Yên Văn Công thêm một câu nói với kế thành lĩnh: "Đây là ý chỉ của quả nhân." Nhìn thấy Thái tử Tô đã đi khuất, Tô Tần quay sang nói với Văn Công: "Chúa thượng dự định xử tội Trưởng công tử thế nào?" Yên Văn Công châu tích đôi mày, hồi lâu sau mới rít qua kẻ răng: "Y theo luật lệnh." "Chúa thượng," Tô Tần chậm rãi nói, "Trưởng công tử tuy phạm tội không thể dung thứ, thế nhưng chúa thượng thực sự muốn giết con trai mình ư?" "Thằng ôi!" Yên Văn Công đau đớn nhắm nghiền hai mắt, thở dài não nê: "Từ ngày Đại Chu lập quốc, nội loạn cung đình xảy ra liên miên trong liệt quốc, duy có Yên Thất vẫn trật tự quy củ, không ngờ đến đời quả nhân lại sinh ra giống nghịch tử này. Nếu không trừng trị nghiêm minh, hậu thế ắt sẽ bắt chước làm theo, hậu họa thật không cùng." Tô Tần ngẫm nghĩ một lát bèn quỳ xuống cầu xin: "Trưởng công tử đi tới bước đường này đương nhiên là tội chết. Có điều vừa rồi phu nhân có nói một câu khiến thảo dân vô cùng cảm khái, đó là nước Yên không thể tự loạn. Yên có loạn này đã tổn thương tới gốc rễ, nếu chúa thượng xử tử trưởng công tử, bè đảng của trưởng công tử ắt sẽ kinh hãi, hoặc chạy trốn vì sợ tội, hoặc tụ họp để chống đối, chưa nói đến chuyện nước Yên lại một lần nữa đổ máu. Chỉ nói riêng trong thần dân Vũ Dương sẽ lại có thêm bao nhiêu người gia đình ly tán, tan cửa nát nhà. Hơn nữa hổ dữ không ăn thịt con, chúa thượng xưa nay vẫn lấy nhân đức làm gốc, lẽ nào không còn sự lựa chọn nào khác ư?" Nghe Tô Tần nói những lời này, Yên Văn Công hít vào một hơi khí lạnh rồi gật gù nói: "Tô tử suy nghĩ rất thấu đáo, theo ý Tô tử quả nhân nên làm thế nào?" "Chúa thượng có thể xuống một đạo chỉ xá tội chết cho trưởng công tử, để trưởng công tử tự mình hối cải làm lại cuộc đời, còn thuộc hạ của trưởng công tử bỏ qua không trách tội." Yên Văn Công ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu nói: "Cứ làm theo ý Tô tử." Tô Tần lại bái lại, khấu đầu mà nói: "Thảo dân thay mặt trưởng công tử, thay mặt người Yên ở Vũ Dương, khấu tạ ân không trách tội của chúa thượng." Thái tử Tô lĩnh chỉ, vội vã đi ra gọi Viên Báo lại, sai hắn cấp tốc mang thư của Tô Tần tới cho Chư Mẫn. Viên Báo nhận lệnh gọi đến hơn chục giáp sĩ, cầm thương lên ngựa phi như bay tới cổng Đông. Do chủ lực phản quân tập trung chủ yếu ở cổng thành Đông nên nơi đây chiến sự cũng ác liệt nhất, trên dưới thành đèn đuốc sáng trưng, phủ thành quân đích thân dốc trận, phản quân nghìn nghịch như sóng, đã bắt được vô số thang mây dọc theo tường thành. Ở một nơi cánh cửa thành không xa, lão trượng và tráng sĩ mỗi người đang cố thủ sau một ụ thành. Một phản quân vừa ló đầu lên phía sau ụ thành đã bị lão trượng một thương đâm tới, kẻ này nhanh mắt lập tức né đầu, đưa tay chập chặt đầu thương. Lão trượng tuổi cao, hơn nữa đã giao chiến suốt nhiều giờ, sức đã yếu, không còn đủ sức giằng co với phản quân. Phía sau lại có vài phản quân khác xông lên, một tên phun thương đâm thẳng vào lão trượng. Lão trượng đang lúc giằng co không kịp né tránh, bị mũi thương đâm thấu ngực, rú lên một tiếng, miệng vọt máu tươi, lập tức ngã gục. Phản quân còn chưa kịp rút thương về, tráng sĩ đang chém giết phía ụ thành bên kia đã nhìn thấy, gầm lên một tiếng, vùng tay phóng tới một mũi phi đao đâm trúng yết hầu hắn, tiếp đó lại thêm vài mũi phi đao xé gió lao tới, đao nào cũng trúng yết hầu. Cả mấy tên phản quân vừa ló đầu lên đều ngã gục. Tráng hán chạy lại vượt lão trường dậy thì thấy lão đã tắt hơi thở mất rồi. Phía sau ụ thành lại thấy có thêm phản quân tiếp tục nhô lên, tráng hán đã phóng hết phi đao, bèn giật lấy cây thương của lão trượng từ trong tay phản quân đã chết, múa tên Tích Mù xông về phía ổ thành cản bước phản quân. Đúng lúc này, Viên Báo vội vã leo lên cổng thành, thấy Chữ Mẫn đang đứng trên thành thúc trống trận, bèn gọi lớn: "Chữ tướng quân, chúa thượng có khắp chỉ." Chữ Mẫn vội đưa dùi trống cho lính đánh trống, cầm lấy thư mở ra đọc rồi đưa cho Viên Báo: "Mau chép thư này, truyền lệnh cho thủ quân toàn thành hô vọng xuống dưới thành đúng như nội dung trong thư." Viên Báo đang chép vội vã, ngẩng đầu lên thấy cách đó không xa một tấm phiến quân đã leo được lên mặt thành, đang lo sợ thì Chữ Mẫn đã vung thương xông lên cản bước. Viên Báo cấm cúi chép làm nhiều bản, giao cho tay chân thân tín bảo họ mau chóng mang xuống lầu thành, chia tới tất cả các cổng thành, còn mình giữ lại một bản, nằm phật phía sau ủ thành, lấy hết sức bình sinh gân cổ hét vọng xuống dưới chân thành: "Chư vị tướng sĩ dưới thành nghe đây, đại quân Triệu đã tan rã, Tử Chi tướng quân đã chiếm lại đường Phủ Dương, không đầy một canh giờ nữa sẽ đuổi tới đây. Mọi người đã hết đường tháo chạy, nếu còn ngoan cố kháng cự chỉ còn đường chết. Chư vị tướng sĩ dưới thành nghe đây, chư vị đã bị lừa rồi, nhân lúc còn chưa muộn hãy mau chạy thoát thân. Chúa thượng có chỉ, người Yên Phủ Dương dù đã cả tin mê lầm mưu nghịch tạo phản, quả nhân vẫn sẽ dung thứ, bởi các ngươi đều là người Yên, đều là con dân của quả nhân. Người Yên không thể đánh người Yên, chỉ cần các ngươi hạ vũ khí thật bụng hối cải, quả nhân sẽ không truy cứu." Thấy Viên Báo hô lên như vậy, các tướng sĩ khác cũng vội buông vũ khí cùng hét vọng xuống dưới. Chốc sau, phản quân đang tấn công thành bắt đầu dừng lại lắng tai nghe. Một chốc nữa, phản quân bèn nhao nhao kêu lên: "Chúa thượng nói đúng, chúng ta đều là người Yên, người Yên không giết người Yên. Mẹ kiếp, bị lừa rồi. Anh em, đại quân của chúa thượng đã tới, mau chạy cho nhanh." Lại một chốc nữa, phản quân đưa nhau vứt bỏ vũ khí, nháo nhào chạy tán loạn vào trong bóng đêm. Buổi sáng hôm sau, vài trăm quân sĩ chưa chịu rời bỏ Vũ Thành Quân tập trung xung quanh đại danh. Trong đại danh, Vũ Thành Quân ngồi ngay ngắn trước bàn, tay bưng một hũ rượu, ngửa cổ uống ừng ực. Quý Thanh và năm tướng quân đều quỳ dưới đất. Quý Thanh khấu đầu nói: "Chúa công, xin chúa công đừng uống nữa." Chư tướng cũng đồng loạt khấu đầu khuyên: "Chúa công, mau chạy thôi, nếu không sẽ không kịp nữa." Vũ Thành Quân như thể không nghe thấy, vẫn dốc ngược hũ rượu mà đổ thẳng xuống cổ. Quý Thanh đứng dậy, giật lấy hũ rượu, ném xuống đất: "Chúa công, lẽ nào chúa công thực sự muốn chết ở đây?" Vũ Thành Quân nhìn Quý Thanh cười gằn một tiếng, lắc đầu nói: "Quý tử, Vũ Dương đã mất, ngươi nói xem bản công còn có thể đi đâu?" Rồi nheo đôi mắt lờ đờ nhìn khắp lượt chư tướng, cao giọng nói: "Chư vị tướng quân, chư vị nói xem bản công còn có thể đi đâu?" Quý Thanh đáp: "Tề vương xưa nay đối xử với chúa công không tệ, chúa công có thể tới Lâm Tri." Năm vị tướng quân đồng thanh nói: "Mạc tướng thì chết bảo vệ chúa công chạy tới Lâm Tri." Vũ Thành Quân đang định lên tiếng, bỗng ngoài trại vọng lại tiếng bước chân rập rịch. Tham tướng tiến vào bẩm báo: "Báo, sứ thần của chúa thượng tới." Quý Thanh vội đứng dậy khẽ ra hiệu với mấy vị tướng quân, đám người vội đứng lên lùi sang hai bên, tay đặt sẵn vào chuôi kiếm như thể sắp sống mái với kẻ thù. Vũ Thành Quân gật đầu với Quý Thanh. Quý Thanh bèn quay sang Thâm Quân nói: "Trừng vào." Lão nội thần ung dung tiến vào, theo sau là Viên Báo. Vừa bước vào trướng, Viên Báo đã đặt tay lên chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng quét khắp lượt xung quanh, đứng sát bên cạnh lão nội thần. Lão nội thần dừng bước, dõng dạc nói: "Chúa thượng khẩu dụ, Vũ Thành Quân nghe chỉ." Vũ Thành Quân giật nảy mình, đứng bật dậy, sụp xuống khấu bái, như thần tiếp chỉ. Lão nội thần đặng hắn khẽ một tiếng, rồi giống giặc tuyên đọc: "Chúa thượng khẩu dụ, Ngư Nhi, con thực hầu đầu, con và Tô Nhi đều là cốt nhục của quả nhân, lại là anh em cùng thai. Nay sự việc ra nông nổi này, thật khiến quả nhân đau xót. Ngư Nhi, mây đen đã qua, mọi việc đã thành quá khứ. Lỗi lầm của con, quả nhân sẽ khoan dung. Thuộc hạ của con đều là con dân của quả nhân, quả nhân cũng sẽ tha thứ. Ngư Nhi, quả nhân già rồi, chẳng thiết tha gì nữa, chỉ mong được gặp mặt con. Tối qua, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, quả nhân đã gặp mẫu hậu của các con, đứng bên giường nước mắt giàn giụa, nói với quả nhân rằng: Ngư Nhi đâu? Ngư Nhi của thần thiếp đâu rồi? Ngư Nhi, ngày mai là ngày giỗ của mẫu hậu con, đừng làm loạn nữa, hãy mau trở về, quả nhân đợi con trong cung Minh Quang." Lão nội thần truyền xong khẩu dụ, đưa ống tay áo lên lau nước mắt. Vũ Thành Quân khóc nức lên không thành tiếng, dập đầu lia lịa giọng lạc đi: "Công phụ, mẫu hậu, nhi thần tới đây, nhi thần tới ngay đây." Lão nội thần nghẹn ngào nói: "Công tử, hãy theo lão nô trở về, chúa thượng long thể vẫn chưa bình phục, nay lại mất ngủ suốt đêm, đang ôm bệnh mỏi mắt chờ công tử. Phủ Thành Quân gạt nước mắt, đứng dậy vòng tay vái lão nội thần một vái thật sâu. Nội tỷ, xin đợi cho một lát. Quay người bước vào phòng trong. Lát sau, sau vách trại vẳng ra một tiếng xẹt trầm trầm. Quý Thành giật mình choàng tỉnh, vội lao người chạy vào phòng trong, thấy Phủ Thành Quân đã nằm dưới đất, phục kiếm tự vẫn. Quý Thành đoạt lấy bảo kiếm từ trong tay Phủ Thành Quân, hét lên thật lớn: "Chú công, quý tử tới đây!" Rồi cũng vung kiếm đưa ngang cổ. Giờ Mão vừa tới, Thái tử Tô mặt mày hớn hở sẽ bước vào cung Cam Đường. Người còn chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng: "Mẫu hậu, mẫu hậu!" Xuân Mai đứng canh trước cửa cung đưa tay ra hiệu, xịt khẽ một tiếng tỏ ý bảo Cơ Tô không được to tiếng. Thái tử Tô dừng bước khẽ hỏi: "Mẫu hậu đâu?" Xuân Mai trả lời: "Phu nhân cả đêm không ngủ, giờ đang nghỉ ngơi, điện hạ có việc gì cần kiếp?" Thái tử Tô vội nói: "Mau bẩm với mẫu hậu, nói là nhi thần có việc gấp cầu kiến." Xuân Mai liếc mắt qua Thái tử Tô rồi bước vào cửa cung, một lát sau trở ra nói: "Phu nhân có chỉ, hỏi điện hạ có gì gấp gì?" Thái tử Tô vui mừng ra mặt, cất giọng oan oan: "Bẩm báo mẫu hậu, có tin đại hỷ, nghịch tặc Tử Ngư đã nhận tội tự sát." Xuân Mai lại quay trở vào, một lát sau từ sau cánh cửa vọng ra giọng nói lạnh lùng của Xuân Mai: "Phu nhân có chỉ, tin vui này chỉ là với một mình điện hạ, không liên quan tới phu nhân, điện hạ có thể ra về được rồi." Thái tử Tô sượng sùng, quay người hậm hực bỏ đi. Vũ tướng quân Yên Tự Chi thân mang giáp trụ sẽ bước vào trong chính điện cung Minh Quang, tới trước mặt Yên Phân Công quỳ xuống dập đầu hô: "Mặt tướng cấu kiến chúa thượng." Yên Phân Công phẩy tay: "Tướng quân miễn lễ." Tự Chi đứng dậy ngồi xuống chỗ đầu tiên bên phải. Yên Phân Công chỉ tay vào Tô Tần đang ngồi đối diện với mình nói: "Tự Chi tướng quân, quả nhân giới thiệu vị này là danh sĩ thiên hạ Tô Tần." Tự Chi vòng tay hướng về phía Tô Tần nói: "Tại hạ ngưỡng mộ đại danh Tô Tử đã lâu." Tô Tần cũng vòng tay đáp: "Tạ ơn lời nói tốt đẹp của tướng quân." Đúng lúc này, ngoài điện bỗng vọng lại tiếng chân bước, lão nội thần hấp tấp chạy vào, quỳ xuống đất bật khóc mà nói: "Chú thượng, trưởng công tử, trưởng công tử." Không cần hỏi, Yên Văn Công cũng hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, từ từ nhắm mắt lại. Lão nội thần khóc không thành tiếng: "Trưởng công tử đi rồi." Trong điện im lìm như chết, chỉ có tiếng sụt sùi của lão nội thần. Hồi lâu sau, Yên Văn Công mới từ từ mở mắt: "Nghịch tử, ra đi cũng tốt." Lặng im một hồi nữa mới hỏi: "Nó không nói gì ư?" Trưởng công tử nói: "Công phủ, mẫu hậu, nhi thần tới đây, nhi thần tới ngay đây." Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua của Yên Văn Công. Hồi lâu sau, Yên Văn Công khẽ phẩy tay, cất giọng khản đặc: "Mai táng cho nó, chung bên Triệu Cơ, để hai mẹ con có thể trò chuyện cùng nhau. Còn nữa, đặt bài vị của nó trong linh đường tại cung cũ của Triệu Cơ." "Lão nô tuân chỉ." Nhìn theo bóng lão nội thần khuất hẳn, Yên Văn Công lại lau nước mắt: "Tô Tử, Tử Chi, chuyện này coi như kết thúc. Giờ quân thần chúng ta hãy bàn chuyện sau này." Tử Chi, Tô Tần đưa mắt nhìn nhau, cùng vòng tay nói: "Xin lắng nghe lời chỉ bảo của chúa thượng." Yên Văn Công quay sang Tô Tần: "Nghe phu nhân kể lại, Tô Tử từng nói rằng quả nhân không có bệnh, có bệnh chính là nước Yên, bệnh của quả nhân chỉ ở Vũ Dương. Tô Tử lại nói quả nhân không có bệnh, chắc hẳn bệnh của nước Yên, theo lời Tô Tử, không phải là họa Vũ Dương. Tử Chi là cột trụ của nước Yên, cũng là cháu hiền của quả nhân, ở đây không có ai khác. Tô Tử hãy nói xem, bệnh của nước Yên nằm ở đâu?" "Chúa thượng thánh minh," Tô Tần vòng tay nói, "theo Tô Tần thấy, bệnh của nước Yên không phải ở loạn Vũ Dương, mà ở chỗ đất nước không có kế sách lâu dài." Yên Văn Công dẫm người về phía trước, quả nhân muốn nghe tường tận. "Bệnh của con người là do nóng lạnh mất cân bằng, bệnh của đất nước là do mối lo trong ngoài. Nước Yên bên trong nội bộ đấu đá, bên ngoài kẻ địch nhòm ngó, lại không có kế sách lâu dài, nên Tô Tần đoán rằng nước Yên có bệnh nặng. Xin hỏi Tô Tử, mối lo bên trong là ở đâu?" "Liệt quốc Trung Nguyên đều trọng dụng hiện tài, cải chế biến pháp, duy có nước Yên vẫn tuân theo lối cũ, chỉ trọng dụng người thân, khiến triều cương bất trị. Triều đình thiếu vắng hiền thân, Tô Tần cho rằng bệnh nặng của Yên là ở đây." Lời của Tô Tần khiến Tử Chi gật gù tán thưởng, vòng tay phụ họa: "Chúa thượng, Tô Tử nói rất đúng, mặt tướng cho rằng phép tắc của tổ tông đều là quy chế cũ, từ lâu đã không còn phù hợp với tình hình của nước Yên hiện tại, cũng nên thay đổi." Tô Tần vừa mở lời đã nói ngay tới biến pháp cải chế, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Yên Văn Công. Nước Yên nằm ở góc đông bắc, từ ngày lập nước đến nay chưa từng bị ảnh hưởng tới biến pháp tại Tam Tấn, Tây, Sở, Tân. Nhất nhất noi theo pháp chế của tổ tông, dựa vào quý tộc trị quốc, dựa vào tông pháp xử sự, khiến cho trong nước kẻ tâm thương làm quan trong triều, còn người hiền năng lại lang thang nơi thôn giả, đã lạc hậu rất xa so với các nước khác. Còn về biến pháp ra sao, Yên Phân Công mấy năm trước cũng từng nghĩ tới, nhưng do việc này trọng đại, liên đới quá rộng, một khi cải chế e rằng sẽ xảy sinh nội loạn. Hơn nữa cũng do bên cạnh thiếu những người phát động giống như Công Tôn Ưởng, Thân Bất Hại, nên vẫn lề mề chưa thể thực thi. Nay có Tô Tần, Tử Chi, nhân lực tuy đã đủ, thế nhưng bản thân ông lại. Nghĩ tới đây, Yên Văn Công đưa mắt nhìn hai người, cười gượng mà nói: nước Yên quả thật cần phải cải chế, chỉ có điều quả nhân già rồi, đại sự nhường này đành phải để lại cho đời sau. Dừng lại một lát, cúi đầu than thở: ôi, già rồi, quả nhân già rồi. Tô Tần, Tử Chi đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai nói được lời nào. Hồi lâu sau, Yên Văn Công ngẩng đầu lên nhìn vào Tô Tần: tạm thời không nói đến mối lo bên trong nữa, Tô Tử, hãy thử nói về mối lo bên ngoài. Tô Tần lại đưa mắt nhìn Tử Chi, rồi vòng tay thoái thác: nếu bàn về mối lo bên ngoài, Tử Chi tướng quân là người rõ nhất. Tử Chi thấy Văn Công cũng nhìn sang mình, bèn vòng tay đáp lời: khởi bẩm chúa thượng, ta phía đông có người Hồ, phía bắc có Nhung Địch, phía tây nam có Triệu và Trung Sơn, phía nam có nước Tây hùng mạnh. Ngoài những điều này không còn mối lo nào khác. Yên Văn Công quay sang Tô Tần: mối lo bên ngoài của nước Yên có đúng như Tử Chi tướng quân nói không? Tô Tần gật đầu: đúng vậy. Rồi quay sang Tử Chi: trong các mối lo vừa nhắc tới, tướng quân có sợ người Hầu hay Nhung Địch? Tử Chi kiên định lắc đầu: người Hầu Nhung Địch chẳng qua chỉ là mang di, tuy có quấy nhiễu song không đáng sợ. Tướng quân có sợ Trung Sơn? Trung Sơn xưa nay sợ Triệu thân Yên, không có gì đáng lo. Tướng quân có sợ người Triệu? Cũng không. Tướng quân có sợ người Tề? Tử Chi ngẫm nghi một lát, cúi đầu không nói. Như vậy xem ra, Tô Tần lại cười: tướng quân không sợ bất kỳ mối lo nào bên ngoài. Không, không phải, Tử Chi lắc đầu. Nhìn vào hiện tại, người Tề chưa đáng sợ, song về lâu dài, người Tề chính là kẻ địch lớn của ta. Tử Chi nói rất đúng. Yên Văn Công cực cù: tướng quân, Tô Tần đổi giọng, tạm chưa nói tới nước Tề, chỉ giả sử người Triệu tấn công tới, tướng quân sẽ làm gì? Dẫn quân chống trả. Tử Chi trả lời ngay, không chút đắn đo. Tô Tần lại cực đầu: phải, đúng là nước đến đất chặn, quân tới tướng cản. Lại hỏi tiếp: tướng quân, giả sử tướng quân dẫn quân đi chống Triệu, người Hầu như cơ hội tập kích, tướng quân sẽ làm thế nào? Chia quân chống trả, người địch cũng tới thì sao? Chuyện này là không thể. Tử Chi bắt đầu luống cuống. Tử Chi tướng quân, Tô Tần khẽ mỉm cười, thường có câu họa vô đơn chí, trong thiên hạ không có chuyện gì không thể xảy ra, trị nước cũng vậy, mà cầm quân cũng thế. Thường thượng sách là phòng họa khi chưa xảy ra, không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào. Lời Tô Tần chính là đạo lý thường tình trong nhân gian. Tử Chi nghe vậy chỉ biết cúi đầu im lặng. Yên Văn Công ngẫm nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu hỏi: vừa nãy Tô Tử có nhắc tới nước không có kế sách lâu dài, hẳn là ở đây sao? Đúng vậy. Tô Tần quay sang Văn Công: thiên hạ hiện nay chỉ dựa vào thế và lực, từ cổ chí kim không có chuyện nhỏ ức hiếp lớn, yếu xâm phạm mạnh. Nước Yên không sợ Hồ phía đông, địch phía tây hay Trung Sơn, đều là vì những nước này thế yếu lực mỏng. Nước Yên không sợ người Triệu vì Triệu Yên thế lực ngang nhau. Nước Yên tạm thời không sợ người Tề vì Tề phía tây có Tam Tấn, phía bắc có Sở lớn mạnh, hiện tại không đủ sức để đánh lên phía bắc. Tuy nhiên đây đều chỉ là tình thế tạm thời, chứ không phải viễn cảnh tương lai. Thánh quân trị nước không cầu bình an trước mắt, mà phải cầu sách lược lâu dài. Tô Tử nói rất đúng. Yên Văn Công nghe mà phấn khởi, vòng tay liên hồi: Tô Tử có kế sách gì hay, xin chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám. Tô Tần cũng đáp lễ, xúc động mà nói: thảo dân cho rằng từ thời Xuân Thu tới nay, liệt quốc thiên hạ chỉ dựa vào thế. Nước thế yếu chỉ mưu cầu tồn tại, nước thế mạnh lại muốn tranh hùng. Thiên hạ có 7 nước lớn, trong đó nước Yên thế yếu nhất, vì có 2 nước ngang sức ngang tài với Yên là Triệu và Hán. Ngoài 2 nước này, nếu Yên giao chiến với Tề hay với Ngụy, với Tần, với Sở cũng đều nắm chắc phần thua. Nước Yên chỉ sợ người Tề, không sợ 3 nước Tần, Ngụy, Sở, là vì có nước Triệu chắn ở phía trước nên có được địa lợi. Nghe tới đây, Yên Văn Công như chợt bừng tỉnh, gật gù. Nghe Tô Tử nói kế sách lâu dài của Yên chính là kết Triệu kháng Tề sau, Tô Tần khẽ lắc đầu: kết Triệu kháng Tề mới chỉ là kế sách trước mắt, không phải kế sách lâu dài. Yên Văn Công thoáng ngạc nhiên: xin Tô Tử chỉ rõ. Kết Triệu kháng Tề có lẽ sẽ giải quyết được họa Cân, cũng chính là họa Tề, song không thể giải quyết được họa Xa, cũng chính là họa Tần, Ngụy, Sở. Do vậy, Tô Tần cho rằng kế sách lâu dài của Yên chính là hợp tung. Hợp tung sao? Yên Văn Công phút sau trầm ngâm, họp thế nào? Kết minh với Triệu Hàn. Tô Tần trầm giọng nói, ba nước Yên, Triệu Hàn thế lực tương đương, nếu đứng đơn độc một mình sẽ bị ức hiếp. Nếu ba nước hợp tung, bệnh thành một sợi dây thừng, kết thành một tấm sắt, thử hỏi chư thượng, liệu có nước lớn nào dám vọng động? Bản ý của Tô Tần là hợp tung tam tấn, song lúc này cố tình không nhắc tới Ngụy, là vì trong mắt Yên Văn Công, Ngụy vẫn là nước lớn thế mạnh, không thể xếp ngang hàng với nước Yên. Yên Văn Công, Tử Chi rõ ràng đã nghe thấy lọt tai, bèn đưa mắt nhìn nhau, gật đầu đồng tình. Tuy nhiên, Tô Tần lại đổi giọng, nước Yên an phận vô lo, tuy là kế sách lâu dài, song lại không phải là mưu kế xa xôi của Tô Tần. Yên Văn Công ngạc nhiên, nhõm người về phía trước hỏi, dám hỏi mưu kế xa xôi của Tô Tử là gì? Mưu kế xa xôi của Tô Tần chính là tìm kiếm một con đường bình an lâu dài, mạnh yếu cùng tồn tại, thiên hạ trị an trường cửu. Điều này thật mới mẻ. Yên Văn Công tỏ ra hào hứng, Tô Tử hay nói rõ. Chú Thượng xin hãy lắng nghe. Tô Tần dõng dạc nói, người Yên không sợ hồ, không sợ nhung địch, không sợ trung sơn. Bởi lẽ so với Yên, những nước này đều ở thế yếu. Tuy nhiên, nếu như hộ nhung địch trung sơn kết thành liên minh, hình thành một khối kiên cố, thì nước Yên có dám không sợ chăng? Nói cách khác, nếu ba nước Yên, Triệu, Hàn kết minh, các nước mạnh Tề, Sở, Tân, Ngụy, liệu có dám không sợ chăng? Bốn nước mạnh đều sợ, liệu có dám tùy tiện khởi binh chăng? Từ cổ chí kim, yếu vốn không dám động tới mạnh, mạnh không tùy tiện khởi binh, thiên hạ đều không có chiến tranh, nước Yên cũng đâu còn mối lo bên ngoài. Do vậy, Tô Tần cho rằng hợp tung vừa là kế sách lâu dài của nước Yên, cũng là con đường khiến thiên hạ trị an trường cửu. Yên Văn Công trầm ngâm hồi lâu, rồi vòng tay hướng vào Tô Tần nói, chi lớn của Tô Tử, quả nhân thật sự kính phục. Thiên hạ trị an trường cửu vốn là điều quả nhân chỉ dám nghĩ tới trong mơ. Nay nghe Tô Tử nói vậy, có lẽ không phải là mơ nữa. Quả nhân có một thỉnh cầu, không biết ý Tô Tử ra sao. Tô Tần xin cung kính lắng nghe. Đường xa nghìn dặm bắt đầu từ dưới chân, nước Yên ban nhỏ thế yếu, nếu Tô Tử không chê, xin hãy bắt đầu từ đây. Thấy lão Yên Công lời lẽ chân thành, Tô Tần vô cùng cảm kích, đứng dậy khấu đầu mà nói, Tô Tần khấu tạ chúa thượng coi trọng. Yên Văn Công đang định đáp lời, bỗng nhìn thấy lão nội thần đang đứng đợi ngoài cửa, bèn phải tay gọi vào. Lão nội thần bước vào bẩm báo, khởi bẩm chúa thượng, điện hạ cầu kiến. Tô Nhi tới rồi ư? Yên Văn Công khẽ gật đầu, hôm nay là ngày giỗ mẫu hậu của Tô Nhi, ngươi hãy dẫn Tô Nhi tới cung Triệu Phi trước. Thấy lão nội thần lĩnh chỉ đi rồi, bèn quay sang nói với Tô Tần, Tử Chi, hôm nay là ngày giỗ của tiền phu nhân Triệu Cơ, dù sao cũng là tình nghĩa phu thê, quả nhân cũng nên tới thăm viếng. Bởi vậy chuyện này đành để lúc khác bàn bạc tiếp. Rồi quay sang Tử Chi, Tử Chi, kế sách lâu dài của Tô Tử rất hợp với ý quả nhân, còn thực thi như thế nào Khanh và Tô Tần cứ bàn luận trước. Tử Chi khấu đầu nói, mạc tướng lĩnh chỉ. Triệu Cơ xin tiền sống tại cung Cẩm Hoa, cách cung Minh Quang hơi xa. Thái tử Tô hăm hở theo lão nội thần đi một hồi lâu thì thấy đã tới trước cung Cẩm Hoa. Thái tử Tô nhận ra là nơi mẫu hậu ở khi còn sống thì sững lại, đang định lên tiếng hỏi thì lão nội thần đã bước lên một bước, vòng tay nói, điện hạ mời. Thái tử Tô nhìn lão nội thần với ánh mắt khó hiểu, rồi cũng bước vào cửa cung. Vừa tới chính điện, thái tử Tô lại lặng người lần nữa, bởi lẽ dập đầu vào mắt hắn chính là bài vị của mẫu hậu Triệu Cơ. Song điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả đó là bên cạnh bài vị Triệu Cơ còn có thêm một bài vị khác, bên trên viết rõ rành rành hai chữ Cơ Ngư. Lão nội thần bước vào bẩm báo. Thái tử Tô sầm mặt xuống, quay sang lão nội thần sẵn giọng hỏi, chuyện này là thế nào? Lão nội thần vòng tay nói, khởi bẩm điện hạ, hôm nay là ngày giỗ 10 năm của tiền phu nhân. Thái tử Tô chỉ tay vào bài vị bên cạnh, giận dữ nói lớn, bản cung muốn hỏi là ai dám để bài vị của nghịch tặc ở nơi này? Là quả nhân. Giọng nói của Yên Văn Công bỗng vang lên ngay sát sau lưng. Thái tử Tô vội quay đầu lại, sắc mặt có phần kinh hãi, vội quỳ xuống chập đầu công phụ Cơ Tô. Yên Văn Công chậm rãi bước vào trong điện, chẳng buồn nhìn hắn, chỉ nhìn đăm đăm vào bài vị của Phủ Thành Quân, nước mắt ứa ra rồi khắc giọng rành rọt, con không được phép gọi anh mình là nghịch tặc, quả nhân mong con hiểu rõ sự thật này. Cơ Ngư là huynh trưởng của con, theo lý mà nói ngôi thái tử là thuộc về Cơ Ngư. Thái tử Tô sắc mặt lúc đỏ lúc tái, ngỡ ngàng một lát rồi cúi cặp người từ từ quỳ xuống trước bài vị. Sau khi thực hiện xong một loạt nghi thức cung đình phiền tạp, trời đã nhập nhọn tối. Thái tử Tô cáo từ Yên Văn Công, bước lên xe ngựa mau chóng trở về Đông Cung. Trong cùng một ngày, trước phải chịu sự chế giễu của Cơ Tuyết, sau lại bị Văn Công trách cứ, thái tử Tô đầy bụng hậm hực chịu nhịn cho đến lúc trở về Đông Cung, cuối cùng cũng có thể trút giận, cứ vớ được gì là quăng đập thẳng tay. Tiếng đậu vỡ loãng xoảng trong đại sảnh cứ ầm ĩ liên hồi không dứt. Tần phi cung nữ không hiểu thái tử Tô tức tối chuyện gì, sợ đến xanh mặt không dám tới gần. Đúng lúc này quân ý Viên Báo bước vào, trông thấy cảnh tượng này không nén nổi kinh hãi mà gọi: "Điện hạ!" Thái tử Tô hai tay bưng một chiếc thạp, đang định đập xuống, quay đầu nhìn thấy Viên Báo đứng trước cửa, bèn dừng lại, trừng mắt nhìn hắn hỏi: "Có chuyện gì?" Viên Báo do dự một lát rồi khẽ bấm báo: "Tối qua gia phụ mừng thọ 60, mặt tướng..." "Cút, cút ngay!" Thái tử Tô gầm lên. "Phường Phản Phúc, đáng lẽ người phải cút đi từ lâu rồi mới phải, còn đứng đây làm gì cho chứng mắt?" Viên Báo vô duyên vô cớ bị lăng nhục, mặt đỏ tía tay, sững sờ mất một lúc mới kịp định thân, vội vã lui ra. Hai chân còn chưa bước ra khỏi cửa chính đã nghe thấy thái tử Tô quát với theo sau: "Cút luôn đi, đừng bao giờ quay lại nữa, cút đi càng xa càng tốt." Thấy thái tử không chút niềm tin, những năm tháng cút cung tận tụy bên yên ngựa, Viên Báo ứa nước mắt, bước chân sải rộng, cứ thế bước thẳng ra khỏi đông cung, không một lần ngoảnh lại.